Chương 3494, Huyền Thạch Thần Đan. Bởi vì có sáng đạo thánh tinh làm vì là khen thưởng, mọi người lúc này cũng hết giận không ít. Được, hiện tại là có thể bắt đầu thi đấu. Ông lão kia nói, hiện tại tiến hành vòng thứ nhất, ăn đan biện dược. Chính là ăn một hạt đan, sau đó phân rõ loại này đan là lấy cái gì dược liệu luyện chế. Ông lão kia phất phất tay, để người lấy ra rất nhiều rất lớn rương gỗ. Ông lão mở ra một cái rương gỗ, nói, này trong rương gỗ tổng cộng có 30 loại dược liệu, mà chờ một chút cho các ngươi ăn đan. Cũng phải cần 5 loại dược liệu luyện chế, các ngươi chỉ cần phân biệt ra chí ít 3 loại dược liệu, coi như thông qua vòng thứ nhất. Ông lão vung tay lên, chỉ thấy mặt sau xuất hiện hơn 170 cái gian phòng nhỏ. Các ngươi chờ một chút đều tại trong phòng nhỏ tiến hành lựa, các ngươi chỉ cần dược liệu thả vào một cái hộp ngọc bên trong, giao cho chúng ta ông lão kiểm nghiệm là được. Ông lão kia nói, các ngươi chỉ có một canh giờ thời gian, hiện tại bắt đầu phát một hạt đan cho các ngươi, dự thi đều chiếm được một hạt hạ phẩm sáng đạo thần đan. Trầm Tường mang theo một cái rương lớn tiến vào trong phòng nhỏ. Này vòng thứ nhất nhất định có thể thông qua. Trầm Tường cười nói, bởi vì có Hà Phượng Viện ở đây, Hà Phượng Viện mạnh nhất năng lực chính là ăn một hạt đan, liền có thể biết này hạt đan lấy cái gì dược liệu luyện chế. Trầm Tường cho Hà Phượng Viện ăn cái kia hạt không biết tên hạ phẩm sáng đạo thần đan. Hà Phượng Viện ăn sau đó, quá hơn nửa giờ, nói, cần 5 loại dược liệu, đều là trái cây, tên là huyền thạch quả, xem ra như là tảng đá như thế. 5 loại không giống huyền thạch quả, công hiệu gần như, thế nhưng dung hợp sau đó công hiệu nhưng có thể tăng cường hơn 10 lần. Này 5 loại huyền thạch quả chủ yếu phân chia chính là màu sắc, bọn họ màu sắc đều là không giống. Trầm Tường lập tức ở cái kia trong cái rương lớn diện tìm kiếm, bên trong chỉ có 30 loại dược liệu, muốn ở bên trong tìm tới 5 cái tảng đá như thế trái cây, chuyện này quả thật quá dễ dàng. Thế nhưng, Trầm Tường tìm một cái, lại chỉ tìm tới 3 cái. Đúng rồi Phượng Viện, này hạt đang có tác dụng gì? Trầm Tường hỏi. http://trini.net. Tác dụng chính là để cho mình bắp thịt đột nhiên trở nên kiên cố, có thể có nhất định phòng ngự tác dụng, có thể kéo dài khoảng một canh giờ. Hà Phượng Viện nói, bọn họ chỉ thả vào 3 loại dược liệu đi vào, hẳn là không muốn để cho người biết cụ thể phương pháp luyện đan. Cửa ải này đối với rất nhiều người đều rất khó, bởi vì bọn họ ăn một hạt đan, biết này hạt đan tác dụng, cũng có thể cảm giác được một chút dược liệu đặc tính. Nhưng bọn họ nhưng cần căn cứ cái kia một điểm yếu ớt cảm giác, từ 30 loại dược liệu bên trong phân tích ra cần cái nào vài loại. Này đối luyện đan sư đúng là một loại phi thường nghiêm khắc thử thách. Trầm Tường đem 3 người kia tảng đá thả vào trong hộp ngọc, sau đó đi ra căn phòng nhỏ. Lúc này hắn nhìn thấy, có không ít Mộc Sơn phái đệ tử cũng đã đi ra. Mà cái khác đến dự thi người, cũng đi ra phần nhỏ. Một canh giờ qua đi, mặc dù không có phân biệt ra được người, cũng đến đi ra, đến cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể đoán mò. Được, hiện tại các ngươi mở ra hộp ngọc của các ngươi, ông lão kia nói. Mở hộp ngọc ra sau đó, Trầm Tường nhìn lướt qua những người khác. Để hắn có chút bất ngờ chính là, Mộc Sơn phái đệ tử, có hơn 10 là sai lầm, mà cái khác trong hộp ngọc, đều bày đặt 3 cái tảng đá như thế huyền thạch quả. Mà ngoại lai dự thi người trong, tổng cộng chỉ có hơn 30 người phân biệt ra được, điều này cũng vô cùng không dễ dàng, có thể thấy được bọn họ trình độ đều rất cao. Hơn 100 người báo danh tới tham gia, vòng thứ nhất cũng chỉ còn sót lại hơn 30 người, Mộc Sơn phái đệ tử cũng là đồng dạng còn lại hơn 30. Những kia dùng sáng đạo thánh thạch báo danh dự thi mà đào thải người, lúc này hùng hùng hổ hổ rời đi. Bọn họ cũng không biện pháp gì, dù sao trình độ không đủ. Được, cũng không tệ, các ngươi có thể phân biệt ra được lấy cái gì dược liệu luyện chế. Nói vậy các ngươi hẳn phải biết, luyện chế loại này đang còn khiếm khuyết 2 loại dược liệu đi. Đúng, cái rương kia bên trong chúng ta không đặt cái khác 2 cái huyền thạch quả. Ông lão kia nói, Trầm Tường cũng không biết người lão giả này đang giở trò quỷ gì. Bất quá cuộc thi đấu này quy tắc vẫn tương đối công bằng, bởi vì Mộc Sơn phái đệ tử cũng không biết. Mà tiếp đó, chúng ta sẽ cho các ngươi còn lại huyền thạch quả, để cho các ngươi đem luyện chế thành đan, phẩm chất cao nhất 30 người sẽ không bị đào thải. Ông lão nói, mấy người đi tới, ở cái kia trong hộp ngọc thả vào 2 cái huyền thạch quả, hiện tại trong hộp ngọc 5 cái huyền thạch quả đều là màu sắc khác nhau. Trầm Tường cẩn thận nhìn một chút, vừa thả vào tiến vào 2 cái huyền thạch quả có rất lớn vấn đề. Các ngươi đón lấy sẽ tiến vào một cái thời gian trong trận pháp đồng thời luyện đan, các ngươi chỉ có thời gian 1 tháng. Ông lão kia nói, trong quảng trường, xuất hiện một cái thời gian trận bàn, trở nên vô cùng to lớn. Hơn 70 cái dự thi người đi tới cũng sẽ không chen chúc. Thời gian trong trận pháp 1 tháng, bên ngoài chỉ là một canh giờ, hiện tại bắt đầu đi. Ông lão âm thanh hạ xuống, thời gian trận pháp mở ra, không gian trận pháp bao phủ khu vực, có một cái sóng gợn vặn vẹo vòng bảo vệ, bên trong thời gian cùng bên ngoài không giống, từ bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong đang làm gì. Những kia đến dự thi gia hỏa thực sự là không tự lượng sức, bọn họ khẳng định không biết chúng ta Mộc Sơn phái trong các đệ tử, có mấy cái đều là đại tông sư đồ đệ, sáng đạo thánh tinh cùng thời gian trận bàn. Cuối cùng vẫn là chúng ta Mộc Sơn phái đệ tử, bọn họ có thể vượt qua cửa thứ nhất, vẫn có chút bản lĩnh. Vậy thì thế nào, đón lấy cửa ải này, bọn họ nhất định không cách nào vượt qua. Vừa nãy chúng ta đều nhìn thấy, mặt sau cho cái kia hai cái huyền thạch quả, đều là phẩm chất rất kém cỏi, cũng chỉ có chúng ta Mộc Sơn phái sáng một thần công mới có thể làm cho những dược liệu kia phẩm chất tăng lên. Trầm Tường tại thời gian trong trận pháp, nghe thấy mấy cái Mộc Sơn phái đệ tử trẻ tuổi thấp giọng nghị luận, trong lòng hắn âm thầm nổi giận, trước hắn còn cảm thấy Mộc Sơn phái khá là công bằng, hiện tại hắn biết rồi, đó chỉ là cố ý làm được, Mộc Sơn phái vẫn là rất đen, bằng không cũng sẽ không làm chuyện lúc trước đến, lâm thời nên quy tắc, để nhiều như vậy Mộc Sơn phái đệ tử tham gia, ta nhất định phải thắng đám người kia, Trầm Tường thầm nói, bọn họ cái gì sáng mộc thần công, nghe tới rất tốt, chắc là đối trồng trọt dược liệu có trợ giúp rất lớn, không biết có thể hay không cho tới, cho Mỹ Cảnh tỉ muội các nàng sử dụng. Trầm Tường cẩn thận kiểm tra cái kia hai cái huyền thạch quả, nhìn từ bề ngoài màu sắc tươi đẹp, thế nhưng bên trong ẩn chứa sinh khí cũng rất ít, bị người dùng một loại đặc thù thủ pháp, đánh quan bên trong năng lượng, làm cho này hai loại dược liệu phẩm chất giảm xuống rất nhiều. Mỹ Mỹ, các ngươi lập tức đình chỉ. Trầm Tường đối Giang Tư Cảnh các nàng nói, sau đó đưa vào này cái kia hai cái huyền thạch quả cho các nàng, lại đối với các nàng triển khai lĩnh vực thời gian, làm cho các nàng khôi phục hai người này huyền thạch quả nguyên lai phẩm chất. Đây đối với Mỹ Cảnh tỷ muội tới nói chính là việc nhỏ như con thỏ. Trầm Tường dùng nhị trọng lĩnh vực thời gian tiến hành, các nàng chỉ dùng thời gian một ngày liền hoàn thành, tiếp theo sau đó bồi dưỡng cự linh hoa, có hoàn hảo huyền thạch quả sau đó, Trầm Tường bắt đầu tiến hành luyện chế, năm cái huyền thạch quả vẫn tương đối tốt luyện chế. Bởi vì bọn họ bản thân liền là cùng đồng dạng đặc tính, sẽ không có bài xích, dùng dung hợp chú văn lập tức liền có thể dung hợp được.